Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Một đêm bảy lần lang. Chương 20. Một đêm bảy lần lang. Một đêm hoa nở mấy phần, xuân phong vài lần Ngọc Môn Quan. Đêm qua Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người triền miên ân ái, mấy bận phong lưu. Thẳng đến ngày thứ hai Lê Minh, hai người chỉ có khó khăn lắm cảm thấy mệt, ôm nhau tiến nhập giấc ngủ. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Vô Ngạo mặc dù mới 12-13 tuổi niên kỳ, so với Yuhi Kurenai đến tiểu thất 8 tuổi, thế nhưng Lý Vô Ngạo thiên phú dị bẩm, thể chất phi thường tốt, liền là lần đầu tiên cùng nữ nữ chăn lớn cùng ngủ. Tú trên thân mật ân ái, Lý Vô Ngạo cũng liên tiếp đối với Yuhi Kurenai đại mỹ mi tiến hành 7 lần tưới. Còn tuổi nhỏ, Lý Vô Ngạo cư nhiên là một đêm 7 thứ lang, không phải do ngay lúc đó Yuhi Kurenai cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc cảm thán. Tên tặc này tiểu tử, thực sự là quá khiến người ngoài ý, quá không thể tưởng tượng nổi, quá mức lợi hại. Cái này chỉ có 12-13 tuổi cứ như vậy kéo dài uy vũ. Nếu như đến triệt để trở thành người trưởng thành, thân thể phát dục hoàn toàn chín muồi, kết quả kia còn phải. Chỉ sợ Yuhu Kurenai một người, mặc dù vẫn là tinh anh thượng nhẫn, thể chất tốt hơn, nhưng vẫn là ứng phó không qua Lý Vô Ngạo tiểu tặc cường hãn hỏa lực đi. Sáng sớm, mọi âm thanh thức tỉnh. Lý Vô Ngạo một đôi con mắt cũng đang từ từ nhảy lên chung. Nhất tổng mở đến, nhìn vẫn ở ngực mình trầm ngủ không tỉnh Yuhi Kurenai đại mỹ mi. Lý Vô Ngạo khóe miệng không khỏi hiện lên một tà ác hèn mọn cùng rất có cảm giác thành công tiếu ý. Yuhi Kurenai a, nàng nhưng là Hokage trên thế giới siêu cấp đại mỹ nữ một trong. Như thế một đóa hoa tươi xinh đẹp cứ như vậy bị chính mình cho ngắt lấy. Hơn nữa cuối cùng đối với mình đều là ỡm ờ có chút sống nhờ vào nhau. Lý Vô Ngạo tâm lý, làm sao có thể không cao hứng không hiểu, kích động không thôi đây. Lại cúi đầu nhìn trên giường, một màn kia tiên diễm hồng nộn điểm một cái lạc hồng. Càng là ở húc nhật ánh mặt trời soi sáng phía dưới, có vẻ rạng ngời rực rỡ. Nói không nên lời mỹ lệ vui mắt, quả như Yuhi Kurenai tối hôm qua từng nói, nàng còn là lần đầu tiên, như thế một vị siêu cấp mỹ xử nữ, cứ như vậy bị Lý Vô Ngạo dễ dàng ở một ngày một đêm thời gian cho thu phục. Lý Vô Ngạo trong lòng lớn đại thành tựu cảm giác liền có thể tưởng tượng được. Nhìn trong ngủ say, trải qua chính mình một đêm tưới làm dịu, có vẻ càng là quyến rũ sặc sỡ, xinh đẹp động nhân Yuhi Kurenai đại mỹ mi. Lý Vô Ngạo hầu một hồi động tĩnh, trong ngực tà hỏa lần nữa xuyến đi lên. Lý Vô Ngạo đưa tay cầm lên Yuhi Kurenai đại mỹ mi xích lõa hồng nhuận đẫy đà trơn nhẵn cánh tay, nhìn một chút cổ tay nàng trên thụy sĩ đồng hồ đeo tay thời gian, phát hiện lúc này chỉ có 7 giờ đồng hồ không đến. Khoảng cách Konoha Ninja trường học thời gian đi học còn kém 2 giờ. Lý Vô Ngạo cảm giác thời gian còn rất sung túc, liền tà tà cười, cúi đầu, hôn Yuhi Kurenai nở nang đỏ tươi môi anh đào. Đồng thời, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ cũng không ngừng ở Yuhi Kurenai đại mỹ mi không mảnh vải che thân trên người du tẩu xoa nắn lấy. Nhưng mà đang ở Lý Vô Ngạo đỉnh thương lên ngựa, phải thừa dịp lấy sáng sớm một hồi này, sẽ cùng Yuhi Kurenai cộng vu sơn vân vũ lúc, bỗng nhiên, Lý Vô Ngạo dưới thân phía dưới chèn ép Yuhi Kurenai đại mỹ mi. Một tiếng, khoan thai tỉnh dậy qua đây, hơi mở xinh đẹp đôi mắt, Yuhi Kurenai nhất thời chứng kiến, Lý Vô Ngạo cái này tà ác tiểu tặc lại ở thân thể mình trên làm ác hèn mọn tình cảnh tới. Muốn từ bản thân tối hôm qua bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc nhân cơ hội giữ lấy, hơn nữa chính mình lấy lần đầu tiên thân, trong một đêm thừa nhận Lý Vô Ngạo 7-8 lần trùng kích. Đến nay Yuhi Kurenai đại mỹ mi phía dưới thân thể vẫn ở mơ hồ đau. Yuhi Kurenai không khỏi mặt cười dâng lên lúc thì đỏ ngắt. Hăng hái dư lực, thừa dịp Lý Vô Ngạo một cái sơ sẩy, đem Lý Vô Ngạo lật qua, mặt cười đỏ bừng. Yuhi Kurenai hướng về phía Lý Vô Ngạo tiểu tặc thẹn thùng sáng giọng. Tiểu quỷ, ngươi tối hôm qua quá hung mãnh, đem tỷ tỷ khiến cho quá mức lợi hại. Hiện tại thân thể vẫn còn ở mơ hồ đau nhức, phi thường không khỏe đây, thật sự là không thể trở lại. Dù sao, tỷ tỷ là lần đầu tiên, làm sao cũng nhịn không được ngươi cái này dị bẩm thiên phú tiểu quỷ thỏa thích làm lại nhiều lần. Hãy để cho tỷ tỷ nghỉ ngơi một ngày. Buổi tối, nếu như ngươi muốn, tỷ tỷ lại tận lực thỏa mãn ngươi. Chấm ngoặc kép, bị Yuhi Kurenai đại mỹ mi đẩy xuống nàng mỹ lệ mềm mại. Ôn nhu trơn nhẵn đẫy đà thân thể, Lý Vô Ngạo bốc lên một cái, lần nữa xoay người, hướng về phía Yuhi Kurenai đại mỹ mi. Khi thấy Yuhi Kurenai đại mỹ mi trên mặt đẹp đầy đỏ ửng, tản ra vô tận diễm quang hơn, còn có nhàn nhạt huệ oải ý lúc, Lý Vô Ngạo trong lòng mềm nhũn, cũng biết, ngày hôm nay sáng sớm tà hỏa mình là muốn nhịn xuống đi. Nhưng mà, sáng sớm thời khắc, chính là nam hoan mừng nữ ái, tình yêu nam nữ nồng nặc nhất thời khắc. Lý Vô Ngạo huy là muốn nhịn xuống, nhưng vẫn là toàn thân phát nhiệt nóng hổi, lạnh run, xác thực khó có thể chịu được xuống phía dưới. Bất đắc dĩ, Lý Vô Ngạo khóc một tấm tạc khuôn mặt, nhìn cùng mình cùng nhau kề vai nằm ở trên giường Yuhi Kurenai đại mỹ mi. Cười khổ nói, đệ đệ cũng biết tỷ tỷ lần đầu tiên, hiện tại thân thể vẫn đau đớn không thể lại thiệt đằng. Nhưng là, đệ đệ trên người một lời dục hòa, xác thực quá mãnh liệt hung ác độc địa. Đệ đệ nếu như mạnh mẽ nhịn xuống đi, chỉ sợ năm rộng tháng dài phía dưới sẽ đối với đệ đệ thân thể tạo thành tổn hại. Tiếp tục như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến đệ đệ cùng tỷ tỷ cuộc sống hạnh phúc a. Chấm ngoặc kép, thấy Lý Vô Ngạo mặt lộ vẻ sầu khổ, nghe giải thích của hắn, Yuhi Kurenai cũng phát hiện một cái như vậy vấn đề. Một bên ở tâm lý âm thầm mắng to Lý Vô Ngạo tiểu tặc còn tuổi nhỏ, thân thể cư nhiên lợi hại như vậy, không có chút nào học giỏi. Một bên đôi mắt đẹp liên truyền, cho Lý Vô Ngạo lo lắng tìm kiếm giải quyết cách. Dù sao, Lý Vô Ngạo nếu là bởi vì chuyện này mà tổn thương thân thể, như vậy, Yuhi Kurenai tất nhiên sẽ tâm thương yêu không dứt. Càng nghĩ, Yuhi Kurenai chính là không có nghĩ đến xác thực biện pháp giải quyết. Nhìn Lý Vô Ngạo cực kỳ thống khổ nhẫn nại dáng vẻ, Yuhi Kurenai đại mỹ mi khẽ cắn môi, rốt cục quyết định, lần nữa đem thân thể của mình ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Đỏ mặt nói ra, Vô Ngạo đệ đệ, ngươi mặc dù hướng về phía tỷ tỷ đến đây đi, tỷ tỷ nói như thế nào, cũng là Konoha tinh anh thượng nhẫn, một thân thể chất có thể không phải bình thường tốt. Mặc kệ, ngươi ở đây động tác thời điểm, cần phải coi thường ta, tỷ tỷ tận lực thừa nhận. Tuy là Yuhi Kurenai nói như thế, nhưng Lý Vô Ngạo một bên vươn tay cánh tay ôm trong lòng mỹ lệ lão bà Yuhi Kurenai, một bên cúi đầu xem ga trải giường lên điểm một cái lạc hồng lúc, Lý Vô Ngạo vẫn là cuối cùng tạm thời đè xuống xung động trong lòng tà hỏa. Cúi đầu tại Yuhi Kurenai hồng nhuận trên môi đỏ hung hăng hôn một cái. Lý Vô Ngạo cảm động không thôi mà nói ra, thân ái lão bà, vì lão công, ngươi tất nhiên quyết định làm như thế. Bất quá, lão công cũng không phải là không phải thương cảm lão bà nam nhân. Bằng vào ta nói, ngày hôm nay sáng sớm cứ như vậy coi vậy đi, ta miễn cưỡng có thể áp chế xuống. Yuhi Kurenai tỉ tỉ, kỳ thực, Lý Vô Ngạo nói như vậy, cũng là có chút miễn cưỡng, bởi vì dị bẩm thiên phú duyên cớ. Lý Vô Ngạo từ tối hôm qua cùng Yuhi Kurenai trời đen kịt. Phá nhân sinh một trong đại quan, trở thành nam nhân sau, liền cảm giác mình phảng phất thành bỏ đi dây cương liệt mã. Cả người nhiệt huyết sôi trào, phảng phất thời thời khắc khắc đều có vô tận tà hỏa khí lực tựa như. Đối với nam nữ hoan ái muốn tìm càng là đạt được một loại khó có thể sánh bằng cao độ. Này đây mới dùng 12-13-3 tuổi còn tuổi nhỏ. Đã đem 20 tuổi tinh anh thượng nhẫn Yuhi Kurenai đại mỹ mi chiến đại bài. Đương nhiên, trong này cũng có Yuhi Kurenai là lần đầu tiên. Thân thể lưu rất nhiều lạc hồng nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận, Lý Vô Ngạo siêu cường năng lực là cực kỳ kinh người. Tuy là nói như vậy lấy, nhưng Lý Vô Ngạo nam nhân tượng trưng vẫn là bán đứng hắn. Cái kình thiên trụ lớn hừng hực nóng bỏng đính đến trong ngực Yuhi Kurenai đại mỹ mi, toàn thân một hồi run nóng bỏng, co rúm lại không ngớt. Nhận thấy được Lý Vô Ngạo toàn thân đã tiếp cận dục hỏa đốt người, sắp sửa nổ tung sát biên giới, nhìn Lý Vô Ngạo còn muốn đau khổ nhịn xuống toàn thân đổ mồ hôi dáng vẻ, Yuhi Kurenai trong lòng tê dần, lập tức hơi dùng lực một chút, đem Lý Vô Ngạo bay lên đi, một lần nữa áp bách tại chính mình kiều mị nhu nhược trên người. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ đệ, ngươi cứ tới đi, tỷ tỷ có thể thừa nhận được, ngươi tận lực điểm nhẹ là được. Yuhi Kurenai đại mỹ mi như vậy săn sóc nhập vi, như vậy toàn tâm toàn ý đối đãi mình, Lý Vô Ngạo tâm lý ngoại trừ cảm động hơn, còn có thể nói cái gì đâu. Thế nhưng, làm cho Yuhi Kurenai bị thương thân thể, lần nữa thừa nhận chính mình ân ái, Lý Vô Ngạo còn là phi thường không tình nguyện. Đang ở Lý Vô Ngạo trong lòng vạn phần do dự thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Vô Ngạo trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái phi thường tốt phi thường hảo biện pháp giải quyết. Vội và, vì không làm thương hại đến Yuhi Kurenai đại mỹ mi ôn nhu thân thể, Lý Vô Ngạo vội vã từ Yuhi Kurenai đại mỹ mi trên người leo xuống. Ở Yuhi Kurenai đại mỹ mi ánh mắt kinh ngạc chung, Lý Vô Ngạo đưa lỗ tai đến Yuhi Kurenai đại mỹ mi lỗ tai bên cạnh lặng lẽ nói một hồi thân mật thoại ngữ, mà nghe xong Lý Vô Ngạo tư mật thoại sau, Yuhi Kurenai đại mỹ mi trên mặt đẹp đỏ ửng càng tăng lên trước, nhịn không được nhẹ giọng chửi một câu Lý Vô Ngạo, tiểu quỷ, người thật hèn mọn hạ lưu. Ngay cả như thế làm người ta khó có thể mở miệng sự tình. Đều nói đi ra, chấm ngoặc kép, mắng thì mắng, thế nhưng tâm lý đau sát Lý Vô Ngạo Yuhi Kurenai đại mỹ mi. Hay là đang Lý Vô Ngạo mong đợi cười xấu xa trong ánh mắt. Chậm rãi ngồi dậy, sau đó cúi đầu, cúi người đến Lý Vô Ngạo trên người, mở hồng nhuận thủy môi anh đào ngọc cửa. Nhẹ nhàng ngậm xuống đi, cầu thanh, cầu vốt tốt thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh. Thế đỉnh cao.